Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 280, em có biết bây giờ em có mê lực như thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hả? Bà Cảnh Xuyên nhướng mày. Ý cười trong mắt càng lúc càng sâu. Nhìn thấy Thẩm Phồn Tinh nhìn mình một lúc lâu mà cũng không mở miệng nói lời nào. Làm anh cảm thấy có hơi tự đắc. Người phụ nữ nhỏ này của anh đáng bối rối trước vẻ mặt của anh phải không? Chỉ là một âm tiết, nhưng lại mang theo cảm giác khiêu khích chết người. Cào vào lòng ngực, khiến người nghe không khỏi cảm thấy khó chịu. Ngứa ngay đầu tim, Thẩm Phồn Tinh trấn tĩnh mình lại. Cô nhìn thấy bà Cảnh Xuyên nhìn mình cười cười. Lỗ tai cô lập tức đỏ bừng. Bà Cảnh Xuyên mỉm cười. Vừa rồi còn tưởng cô sẽ không phản ứng lại anh. Ai ngờ Thẩm Phồn Tinh đột ngột nói. Lông mày bà Cảnh Xuyên đột nhiên nhảy dựng lên. Nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Nhưng mà hai má của cô thì lại đỏ như những áng mây giữa chiều cuối thu còn vươn lại trên gương mặt xinh đẹp. Cô cắn chặt môi. Không dám nhìn thẳng anh. Bà Cảnh Xuyên nheo mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang trúm chím của cô. Sau đó anh lên tiếng. Đừng cắn môi. Thẩm Phồn Tinh ngước mặt lên. Ánh mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn anh. Giọng bà Cảnh Xuyên càng trầm hơn. Em có biết bây giờ em mê lực như thế nào không? Ngăn cách xa như thế. Làm sao tôi hôn em được chứ? Thẩm Phồn Tinh lập tức thả lỏng môi. Không cắn môi nữa. Mạch máu trong môi như được lưu thông. Môi càng lúc càng hồng. Thẩm Phồn Tinh không nói nên lời. Nhưng bà Cảnh Xuyên lại rất vui vẻ cong môi lên nhìn. Mặc dù anh vẫn còn muốn nhìn vẻ mặt xấu hổ này của cô nhưng anh vẫn nói. Được rồi, muộn rồi, em nên nghỉ sớm đi. Thẩm Phồn Tinh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu đáp lời. Vậy anh cũng nghỉ sớm đi. Được, bà Cảnh Xuyên gật đầu nhẹ nhàng đáp lại lời cô. Sau khi kết thúc cuộc gọi, nụ cười trên gương mặt của bà Cảnh Xuyên dần tắt đi. Lông mày anh nhíu lại. Anh tiếp tục mở điện thoại lên. Áp vào tai. Thưa anh. Đó là giọng của Du Tùng. Kiểm tra xem tối nay cô ấy đã gặp những ai. Nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy nụ cười cố tỏ ra mạnh mẽ của người phụ nữ ấy. Đôi mắt đen ánh của bà Cảnh Xuyên càng lúc càng tối đi. Sao cô ấy có thể kiệt sức vì công việc chứ? Giọng nói lạnh nhạt đến thấu xương. Mặc dù đang gọi điện thoại nhưng Du Tùng vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt lạnh lùng của sếp. Da đầu tê dại đi. Cậu ta vội vàng làm việc. Tôi biết rồi. Tôi đến ngay. Không cần nghĩ cũng biết. Du Tùng lập tức phóng như bay đi làm việc. Cô ấy, trong miệng của sếp là ai? Hai ngày sau, buổi tiệc thường niên của Lam Vận được tổ chức tại khách sạn Grandview. Thẩm Thiên Nhu mặc một chiếc váy màu be đơn giản và thanh lịch. Trang điểm nhẹ nhàng theo sau Dương Lệ Vi và Thẩm Đức Phàm đón khách mời ở cửa. Hầu hết các vị khách mời tối nay đều là cổ đông và giám đốc điều hành cấp cao của Lam Vận. Cùng với các nhà đầu tư và những nghệ sĩ từng hợp tác với công ty. Khương Dung Dung còn cố ý mời các phương tiện truyền thông tới tham gia cùng. Tương lai của Lam Vận đều đem đặt hết lên người của Thẩm Thiên Nhu. Cô ta đã hứa với tất cả cổ đông về vấn đề Lam Vận sẽ không cần phải lo lắng cho sự phát triển trong tương lai nữa. Các vấn đề về tài trợ sẽ được giải quyết ngay lập tức. Chỉ cần tối nay Thẩm Phồn Tinh xuất hiện, sẵn sàng đứng ra đơn phương phá hủy hợp đồng hôn nhân. Mọi chuyện sẽ được giải quyết trong nay mai. Thẩm Phồn Tinh chắc chắn đêm nay là vai chính rồi. Buổi tối 8 giờ, khách khứa đã tới đông đủ. Tô Bình Hữu, Tô Hằng và Thái Tĩnh Di đều có mặt, nhưng lễ kỷ niệm đã sắp bắt đầu nhưng Thẩm Phồn Tinh vẫn chưa đến. Sắc mặt Khương Dung Dung càng lúc càng khó nhìn, nhưng người biết chuyện sắc mặt cũng không kém hơn là bao. Nếu hôm nay Thẩm Phồn Tinh không đến, thì bữa tiệc thường niên này có nghĩa gì đâu chứ? Tất cả kế hoạch của họ sẽ lãng phí hết cách chương.